Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Án Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện Người Thế Thân của tác giả Trang Cà Rốt. Từ một đêm lầm lỡ đã khiến Phi có thai và cha của đứa bé không ai khác chính là Trung. Tuy nhiên, cô lại vô tình nghe được màn đối thoại của Trung và Jesse nên hiểu lầm rằng anh chỉ lừa gạt mình thôi. Phi đã nhờ anh bạn đồng nghiệp cùng hỗ trợ màn kịch để có thể bảo vệ đứa bé. Liệu mọi thứ có chót lọt và phần cuối của bộ truyện sẽ kết thúc như thế nào? Rốt cuộc những hành động khó hiểu của Trung là sao? Mời các bạn cùng theo dõi tập cuối của bộ truyện. Ai vừa gọi điện cho em đấy? Người yêu em. Người yêu? Tôi để ý Trung đang rủ tay xe nhẹ nơi đầu trán, nhưng khi nghe tôi chia sẻ thì động tác ấy chợt khựng lại. Anh quay sang trợn mắt hỏi tôi như để xác nhận chắc chắn. Còn tôi thì vẫn bình thản đến lạ kỳ. Tôi hiểu đây là cơ hội tốt để Trung có thể biết rõ mọi chuyện mà tôi đã kỷ công sắp đặt. Phải, người yêu em. Em quen bao giờ? Khi nào? Sao lại không nói với anh? Sao anh lại không biết chuyện gì hết vậy? Trung bỗng dừng gắt gỏng và thể hiện thái độ bực tức với tôi. Lòng tôi cơ hồ dâng lên sự khinh bỉ miệt thị dành cho anh. Đúng là đồ đàn ông tham lam. Anh coi tôi là cái thá gì cơ chứ? Là người thế thân để anh thoải mái mua bán đổi trác, hay là công cụ tình dục mà anh dùng để thỏa mãn nhu cầu? Tôi lúc này bày ra bộ mặt lạnh tanh, khẽ nhanh môi cười nhạt với biểu cảm vô tư lự. Ấy chết, em xin lỗi anh hai. Dạo này thấy anh hai bận rộn nên em cũng chưa có thời gian chia sẻ với anh hai nữa. Nhưng mà bây giờ thì anh hai biết rồi đấy. Trung nghe vậy thì đưa tay bóp trán. Anh không nhìn mặt tôi nữa nhưng vẫn nghiêm nghị ra lệnh. Chia tay đi, anh không muốn em quen lung tung khi chưa được sự cho phép của anh. Với lại, em cần nhiều thời gian hơn để tập trung cho công việc. Tôi khẽ đưa tay nắm lấy tay Trung, rồi sử dụng chính tuyệt chiêu mẻ nhau mà tôi đã học được trong quá khứ để năn nỉ anh. Ơ kìa, anh hai nói vậy sao được? Việc nào sao việc đó, công việc sao công việc, yêu đương ra yêu đương, mắc gì anh lại cấm cản em? Còn chưa kể, người em quen không phải là người lung tung như anh nói đâu. Người này rất giỏi và liên tục nhiều lần được anh khen nữa cơ. Ai? Anh Lâm, trưởng phòng vận hành của công ty mình đấy. Anh thấy không, người ta vừa giỏi, vừa chân thật, vừa tốt tính. Và quan trọng hơn, người ta thương em thật lòng, em cũng vậy. Em nói em quen Lâm. Tôi mở mắt tròn xoe, ngây thơ gật đầu. Vâng. Quen bao lâu rồi? Cũng gần 3 tuần rồi. Anh thấy anh Lâm được không? Được thì tạo điều kiện cho hai đứa em đến với nhau nhé. Biết đâu như lời ông nội nói, cuối năm nay em có hỷ sự thì sao? Gương mặt Trung lúc này nghe một tối sầm. Tôi để ý thấy hai đầu mày anh cau lại, thể hiện sự khó chịu. Đồng thời đâu đó trong ánh mắt anh lên lửa giận phừng phừng. Trung im lặng một lúc lâu, sau đó đủ đùng đứng dậy tuyên bố. Mai gọi điện cho nó, bảo chia tay đi, hai người không hợp đâu. Sao lại không hợp? Anh là người ngoài thì anh biết gì mà nói. Chưa kể chúng em rất yêu nhau nữa. Anh có cấm cản thế nào cũng không được đâu. Trung đứng đó khẽ thở dài, tông giọng bắt đầu nhẹ nhàng hơn và đưa ra cho tôi một điều kiện vô cùng cầu thị. Nếu em bỏ nó, em muốn gì anh cũng đầu tư cho em hết. Không, em không cần. Tại sao anh cứ phải một mực ngăn cản em như vậy cơ chứ? Vì em không hợp với nó, chỉ thế thôi. Nói rồi, Trung tiến đến cạnh tôi, vươn tay xoa đầu tôi động viên. Hay là anh bỏ tiền mua lại nhà bố mẹ cho em nhé. Em bỏ nó đi, rồi mai anh mang sổ đỏ nhà, đứng tên em cho em luôn. Chưa đề nghị có phần hấp dẫn như thế, khiến lòng tôi có phần nào dao động. Phải, tôi có hai mục tiêu hiện tại trong đời. Một là gom đủ tiền, mua lại ngôi nhà cũ của tôi ngày xưa. Và hai là chuẩn bị dư giả tiền để có thể nuôi nấng bé con của tôi sau này. Thế nên, Trung khiến tôi lưỡng lự thật sự. Nhưng rồi cuối cùng, tôi không chọn hành động theo cảm xúc, mà thay vào đó, tôi cho phép lý trí dẫn đường cho mình nhiều hơn. Tôi biết chắc hẳn Trung đang có âm mưu gì nên mới dễ dàng chiều tôi như thế. Tôi còn lâu mới mắc bẫy anh ta. Chưa kể biết đâu, anh ta làm vậy để dò xét xem thử tâm ý của tôi hiện tại thế nào. Tôi hít một hơi thở sâu lần nữa, nghiêm nghị lắc đầu phản ứng lại với đề nghị của Trung. Em quyết định rồi, em sẽ không bao giờ đánh đổi tình cảm của mình để lấy thứ khác đâu. Tiền thì em có thể kiếm được, nhà của bố mẹ không lấy lại lúc này thì sẽ lấy lại vào thời điểm khác. Nhưng riêng tình yêu thì không chờ đợi được rồi. Mà đặc biệt hơn, người này lại là người mà em cảm thấy vô cùng yêu thương. Nhất định em sẽ không bỏ lỡ đâu. Nói vừa dư câu, tôi cúi người nắm lấy tay Trung rồi kéo anh ra khỏi phòng mình. Thôi, em về nghỉ ngơi đi, muộn rồi, em cũng cần được nghỉ ngơi. Hơi rượu nồng nặc tỏa ra từ người Trung khiến tôi rượu nôn vài lần. Bởi vậy nên trong đầu tôi lúc này chỉ muốn tống cổ anh ta ra khỏi phòng mình càng nhanh càng tốt. Trung đứng đó nhìn tôi mãi, anh như muốn xem thử lời chia sẻ vừa rồi của tôi bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả. Thậm chí tôi để ý không dưới 3 lần Trung mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Trước sự chủ động đuổi khéo gắt gao của tôi, Trung lững thững bước chân về phòng mình. Biểu cảm gương mặt lộ rõ sự phức tạp, khiến tôi khó mà đoán được suy nghĩ của anh ta lúc này. Thiên nghĩ tôi cần hành động nhanh trước khi Trung ra tay làm điều gì đó mà tôi không lường trước được. Sáng hôm sau, tôi quyết định thay đổi kế hoạch của mình. Thay vì đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ chủ động chia sẻ với ông nội về chuyện tình cảm giữa tôi và Lâm. Thì ngay trong bữa ăn sáng hôm sau, tôi đã mở lời chia sẻ với ông trước sự chứng kiến của Trung ở đó. Thưa ông, thưa anh, cháu có chuyện muốn chia sẻ ạ. Nói đi Linh, ông nghe đây. Cháu hiện tại đang quen một người ạ. Người này rất tốt và yêu thương cháu. Cháu hy vọng ông sẽ ủng hộ quyết định của cháu. Và nếu như ông cho phép, cháu sẽ dẫn anh ấy về nhà mình chơi. Ông nội tôi nghe xong thì hai mắt sáng bừng, liên tục gật đầu cười tủm tỉm. Thế hả? Thế thì tốt quá còn gì bằng nữa. Ai chứ Linh là ông ủng hộ nhiệt tình. Mau mau xúc tiền cho nhanh để ông có chát bổng bế nhé. Tôi bật cười, hào hứng gật đầu. Vâng hạ. Mà ông hỏi, thằng đó người ở đâu, rồi hiện tại đã làm công việc gì? Dạ, anh này hiện đã làm trong tập đoàn mình luôn đấy ông. Anh ấy tên Lâm, làm ở bộ phận quản lý vận hành, người Sài Gòn mình luôn ạ. Ông nội nghe xong thì không hẳn có chút đam chiêu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc, ông quay sang Trung kế bên hỏi han. Cháu biết người này chứ, đánh giá sơ bộ ông sẽ ổn không? Trung từ nãy tới giờ phần lớn thời gian là hướng mắt nhìn tôi chăm chú. Tôi chẳng biết liệu anh đang nghĩ gì mà tập trung vào tôi không chớp mắt như vậy. Đến độ khi ông nội đã quay người sang hỏi anh thì anh vẫn không rời tầm mắt khỏi tôi. Biểu cảm nơi anh dành cho tôi có chút bất bình và không hài lòng cho lắm. Nói về tác phong làm việc của người này trong công ty thì tương đối ổn ông ạ. Đổi lòng tất cả mọi người xung quanh, từ cấp trên cho đến cấp dưới. Còn trên phương diện đời sống thì cháu không nắm rõ, bởi vì cháu không có quá nhiều thời gian để tiếp xúc gần với anh ta. Ừ, nghe cháu bảo vậy, ông cũng cảm thấy an tâm thêm phần nào đó. Mà là sau David, người mới này cũng sẽ ngoan ngoãn tương tự và yêu thương con bé thật nhiều. Tôi vui vẻ khẽ cười, không quên nhìn ông, bổ thêm. Chắc chắn là vậy rồi ông ơi, anh Lâm chăm cháu từng chút một ấy. Cháu cảm thấy anh ấy yêu thương cháu vô cùng và cháu tin rằng anh ấy sẽ là người trụ cột vững chãi cho suốt phần đời còn lại của cháu. Em chỉ mới quen anh ta gần đây thôi, không cần phải phô trương và nghĩ nhiều thế đâu. Bảo cho bản thân tôi đang hào hứng chia sẻ nhiệt thành, nhưng dường như Trung chẳng hề quan tâm thì phải. Anh sẵn sàng tạt thẳng cho tôi một gáo nước lạnh vả mặt, khiến tôi chưng hửng. Còn ông nội ngồi phía đối diện thì bật cười thành tiếng trước sự đấu đá của hai anh em tôi. Mãi về sau, ông mới đứng ra ổn định lại. Thôi nào, lại bắt đầu cự nựa nhau rồi đấy. Cái Linh nghe ông bảo này, cuối tuần này nếu sắp xếp công việc ổn thỏa được thì dắt nó về nhà ăn cơm cùng ông để ông nói chuyện và xem thử người thương của cháu có thật sự tốt hay không. Giống như thằng David ngày xưa ấy. Ông nói phải câu là hiểu rõ nhân cách nó như thế nào mà. Chọn người yêu, chọn chồng, phải kỹ cháu hả? Không là sau này khổ cả đời đấy. Vâng, cháu cảm ơn ông, để cháu bảo lại với anh Lâm. Rồi ông quay sang nhìn Trung, bảo thêm. Còn anh nữa, ông đang còn khỏe mạnh thế này, thì anh tranh thủ tìm mối nào ổn ổn. Sắp về đây ông xem một lượt luôn cho. Phận làm anh mà thua em mình nhiều quá. Trong khi em gái anh thải biết bao nhiêu đời người yêu thì anh vẫn cứ lơ ngơ thế nào ấy. Ông cảm thấy không an tâm. Nghe ông chia sẻ với Trung mà tôi bấm bụng cười thầm. Ông ơi là ông, sao ông có thể nghĩ rằng con cáo già đang ngồi cạnh ông ngoan hiển đến vậy? Tôi muốn đứng lên và rõ ràng hét lớn với ông rằng anh ta không và chưa bao giờ lơ ngơ như ông nghĩ đâu ông ơi. Có chăng là năng lực che giấu cảm xúc của anh ta quá tốt, tôi đến mức ông cứ nghĩ rằng anh ta chẳng có ai kể bên, mà đâu ngờ rằng anh ta trăng hoa, ong bướm có thừa, thậm chí còn có thói coi thường phụ nữ đến mức tồi tệ thế nào. Rồi sẽ có ngày bộ mặt thật của Trung phải lộ diện để ông thấy mà thôi. Kể từ lúc chính thức chia sẻ với ông nội về mối quan hệ lẫn tình cảm cá nhân hiện tại của mình, tôi cảm thấy Trung biết điều hơn hẳn. Dưới sự bảo kê của ông, dưới sự điềm tĩnh và cương quyết của chính cá nhân mình, tôi cảm nhận được Trung không còn kề kề cạnh tôi nhiều như trước. Anh dần giãn cách với tôi nhiều hơn. Mà kể cũng lạ, con người Trung tuy có muôn vàn điểm xấu, nhưng đâu đó tôi vẫn nhận thấy được chút ít điểm tốt còn sót lại nơi anh. Đó là anh chưa bao giờ dùng việc tư để cư xử trong việc công. Những tưởng từ khi quen tôi, công việc của Lâm ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng không, Trung chưa bao giờ ra tay hay đụng vào Lâm lấy một lần. Và đó cũng là điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Dạo gần đây, chẳng biết vô tình hay cố ý mà tôi không còn gặp lại Jesse thêm bất cứ lần nào nữa. Thiên nghĩ cô ta và Trung lại đang án binh bất động hay có tính toán nào khác rồi đây. Và có lẽ cô ta cũng sẽ không thiết tha đụng vào tôi nữa vì cuộc sống tôi bây giờ vô cùng chuẩn xác theo những gì mà Jesse đã bàn bạc với Trung trước đó. Tôi có người yêu và có thể trong tương lai tôi sẽ rời khỏi căn nhà này để Jesse không phải trường tay gai mắt với sự xuất hiện của mình. Thời gian sau đó có lẽ là khoảng thời gian mà nội tâm tôi mâu thuẫn nhiều nhất. Mâu thuẫn bởi cách hành xử của Trung dành cho tôi. Nó không phải là cách cư xử theo kiểu áp đặt, cũng chẳng phải là cách cư xử bùa bã như ngày xưa, mà thay vào đó là sự quan tâm ân cần nhiều hơn. Dù Trung không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được anh lúc nào cũng đang dõi theo tôi, mặc cho anh biết thừa mối quan hệ của Lâm và tôi ở thời điểm hiện tại. Trung khiến tôi ghét anh, ghét đến tận cùng, nhưng luôn biết cách khiến tôi chú ý đến anh, dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ. Lòng tôi đau lắm chứ, dù gì thì gì, đứa bé trong bụng tôi cũng chính là máu mủ của anh cơ mà. Chưa kể, tôi đã phải trải qua giai đoạn mệt mỏi và ôm nghén, nhưng luôn phải cố gắng vở như chưa hề có chuyện gì diễn ra. Bởi lẽ như tôi và anh Lâm đã thống nhất với nhau trước đó, đợi bụng tôi to hơn một chút nữa thì mới chia sẻ với gia đình. Cũng may, trong giai đoạn vất vả cùng cực nhất, tôi lại có anh Lâm, hay nói đúng hơn là một người bạn tốt ở bên. Thời gian thở thoát thoi đưa, cái thai của tôi cũng được 3 tháng rồi. Bụng tôi đã to hơn một chút, cơ thể có nhiều dấu hiệu mệt nhoài hơn, và lúc này cũng đã đến khi tôi chia sẻ điều này cho ông nội và Trung. Sáng hôm ấy khi ở công ty, tôi đã nhắn tin bảo với Lâm chuẩn bị tinh thần để tối nay về nhà tôi ăn cơm và bàn chuyện. Lòng tôi lúc này nôn nao, hồi hộp và đau đau dữ lắm. Tôi cứ đi ra đi vào mãi để mường tượng đến phản ứng của ông và của Trung khi nghe được tin này. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy hơi run. Tôi run không phải do bản thân cảm thấy sợ hãi hay lo lắng gì cả. Tôi run bởi lẽ không biết sau khi nghe được tin này Trung sẽ như thế nào. Chẳng biết đã từ bao giờ tôi luôn để tâm tới thái độ và phản ứng của anh ta nữa. Thậm chí chính tôi còn luôn tự trách mình vì sao cứ để cảm xúc hướng đến một người mà mình thừa biết rằng người ta đối xử với mình vô cùng tệ bạc. Tất cả chỉ là sự lợi dụng không hơn không kém mà mình thì lại cứ mù quáng nghĩ về. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Ở tại bàn ăn nhà tôi hôm ấy không chỉ có tôi, anh Lâm, ông nội, Trung mà còn có thêm một vị khách đặc biệt. Đó là một cô gái trông khá xinh xắn đáng yêu. Cô ấy tự giới thiệu mình tên là Thiên Y, là bạn học cũ của Trung từ hồi đại học. Thiên Y, cái tên nghe vô cùng quen. Sau một hồi lục tìm trí nhớ, tôi nhớ ra được Thiên Y chính là tình đầu của Trung, là cái người mà Trung không thể quên, và người con gái này đã từng được Khương nhắc tên dạo trước. Đang bẩn thần bất ngờ đón nhận thông tin này thì tôi thấy Trung khẽ đưa tay nắm chặt lấy tay Thiên Y, sẵn sàng giới thiệu. Thưa ông, đây là người yêu hiện tại của con. Ông nội tôi nghe xong thì vui lắm, gật gù xác nhận. Hai đứa bay xa nhau cả một thập kỷ, cuối cùng lại trở về bên nhau rồi. Ông ủng hộ nhé. Trung cười, anh liếc nhẹ về phía tôi như để thăm dò. Chẳng hiểu sao lúc này lòng tôi buồn rười rượi, nhưng vì chút sĩ diện còn sót lại, tôi cố gắng gượng cười khoe với ông. Thưa ông, cháu cũng có tin vui để báo với ông đây. Cháu và anh Lâm có em bé rồi ạ. Khi tôi vừa nói xong câu đó, mọi ánh nhìn đều đổ về phía tôi. Riêng ông nội xúc động không nói nổi thành lời. Đúng là cuộc đời có những khoảnh khắc mà mãi về sau chúng ta chẳng thể nào quên được. Một trong những khoảnh khắc ấy của tôi là ngày hôm nay. Ngày mà trong mối quan hệ mâu thuẫn giữa hai người với nhau thì có bốn người hạnh phúc. Ngày mà bố của con tôi chính thức công khai người yêu mới. Ngày mà có lẽ anh ta vĩnh viễn không biết được trên đời này anh đã từng có một đứa con. Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Có từng yêu thì sẽ có lúc chia xa. Có thương, có hận. Và có lẽ đây là kịch bản hoàn hảo nhất mà ông trời sắp đặt cho cuộc đời tôi. Mặc dù tôi đã hình dung được điều này đến cả trăm nghìn lần, nhưng chẳng ngờ nó đau đến thế. Có đau đớn mới có trưởng thành, phải không? Sau khi ông nội biết tin tôi có em bé, ông quyết định sắp xếp cho đám cưới của tôi và Lâm diễn ra sớm hơn dự tính. Ông bảo rằng ông sợ khi tôi bầu to hơn thì mảng váy cưới sẽ xấu không đẹp. Tôi hiểu là ông có ý tốt cho tôi. Ông luôn muốn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Nhưng lòng tôi thì không muốn vậy. Tôi đã sắp đặt đâu vào đó kế hoạch của mình rồi. Sẽ không có bất cứ một đám cưới nào diễn ra cả. Mẹ con tôi chỉ phiền Lâm đến đây thôi. Tôi xua tay, đưa ra lý do mình đã chuẩn bị từ trước đó để từ chối với ông. Hay để cháu sinh em bé ra rồi tính được không ạ? Bởi vì đám cưới mà chuẩn bị gấp gáp thế thì cháu cũng không vui. Với cả dạo này, em bé hành cháu nghe lên nghe xuống nên dễ mệt người lắm ông ơi. Chẳng còn hơi sức đâu mà tập trung vào lễ cưới cả. Anh Long ngồi bên cạnh như hiểu ý tôi, tiếp tục nói bổ thêm. Linh nói phải đấy ông ạ, chúng cháu trước đó cũng có thống nhất với nhau rồi. Bây giờ cứ để mẹ tròn con Vuông đi đã, Linh sinh xong rồi tụi con thu xếp cưới luôn. Ông nội nhìn hai đứa tôi một lượt, đôi mắt ông hơi cụp xuống, trông có vẻ buồn. Như rồi ông cũng phải chiều theo quyết định của hai chúng tôi mà thôi. Được rồi, hai đứa tính toán thế nào thì ông đẩy xuôi theo thế ấy. Bây giờ làm gì thì làm. Có bầu rồi thì phải để ý để tứ, chăm sóc của ông cho tốt đó, biết chưa? Hai đứa tôi đồng loạt gật đầu xác nhận. Ngồi ăn cùng nhau đủ một lúc, chị Thiên Y nhẹ nhàng quay người thư chuyện với ông. Ông ơi, cháu có chút chuyện muốn trình bày ạ. Cháu nói đi. Trong giai đoạn tới, cháu muốn xin phép ông được ở nhà mình một thời gian được không ạ? Cháu vừa mới về nước nên cũng chẳng quen ai. Hơn 9 năm trôi qua rồi nên về đây mọi thứ lạ lẫm lắm. Nên cháu mong ông cho phép cháu ở đây một thời gian ạ. Trung nghe vậy thì nhìn sang Thiên Y, hai hàng mày anh khẽ trao lại, ánh mắt ảnh lên đồ nét bất ngờ. Anh có thể thuê cho em ở bên ngoài được mà. Em thì ở đâu mà trả được? Không sao, Trung, cháu bảo giúp việc sắp xếp một phòng riêng cho con bé ở đây. Đằng nào hai đứa cũng đang yêu nhau. Sau tới, nếu có ý định cưới xin thì cũng về đây mà ở, chứ đi đâu nữa. Con bé nó nói đúng mà, mẹ định cho nó ra ngoài ở một thân một mình thế sao? Nhưng... Không nhức nhị gì hết, Thiên Y cứ ở lại đây với ông. Thảo Trung mà có ăn hiếp cháu thì cháu nói ông một tiếng, biết chưa? Chị Thiện Y hi mát cười, gật đầu lia lịa. Vâng ạ. Thế rồi sau khi kết thúc bữa ăn trưa nay, trong nhà tôi hiện tại có một vài thay đổi nho nhỏ. Ngoài việc cả nhà biết tin tôi đường đường có thêm thành viên mới là em bé, thì Thiên Y cũng chính thức được dọn về đây sống với tư cách chị dâu tương lai. Buồn cười thật. Vậy có nghĩa là trong giai đoạn sắp tới, mẹ con tôi sẽ được chứng kiến cảnh bố của con tôi chăm sóc cho vợ tương lai của người ấy, có đúng không? Chưa gì nghĩ đến điều đó thôi, tôi đã cảm thấy mệt nhoài, thậm chí quyết định không ăn phần ăn tráng miệng mà xin phép về phòng nghỉ ngơi. Lâm theo lẽ sẽ đi theo tôi về phòng. Vào bên trong, anh có vẻ hơi bất ngờ trước cách bài trí của phòng tôi hiện tại. Đồ đạc em nhiều dữ thần, có cần anh sắp xếp lại cho bớt lộn xộn hay không? Tôi ngồi tựa lưng vào thành giường, thở hổn hển phẩy tay ra hiệu. Không cần đâu ạ, em cố tình sắp xếp để theo cách như vậy đó. Sao lại có kiểu thích lạ lùng thế này? Tôi cười không trả lời Lâm, bởi vì câu trả lời này mà chính tôi nói ra thì bản thân tôi tự cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Sở dĩ tôi sắp xếp đồ đạc lộn xộn đến vậy vì không gian phòng tôi quá lớn, nó lớn đến mức trống trải giống như lòng tôi vậy. Nên tôi muốn mọi sự trống trải đấy đều được lấp đầy. Hy vọng một ngày nào đó trái tim tôi cũng sẽ được bù đắp bởi yêu thương thật sự. Lòng ngồi thêm một lúc rồi ra về, không quên căn dặn tôi nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu tôi cần gì, có thể gọi anh bất cứ lúc nào tôi muốn. Nói về Lâm, trước hết cả ngày tôi cũng sẽ không diễn đạt hết được sự biết ơn của mình dành cho anh. Lâm hiểu tôi không có tình cảm với anh. Lâm biết trong tôi còn nhiều điều khó nói. Lâm thương tôi, thương cả con tôi, nên mới có thể sẵn sàng hy sinh danh dự của mình ra để bảo vệ mẹ con tôi mà chưa một lần nào oán thán. Nhìn cách anh đẹp đến mức cứ mỗi lần nhìn anh là tôi lại cảm thấy chạnh lòng, có gì đó có lỗi. Anh cho tôi thứ tôi cần, nhưng tôi lại không thể trao anh thứ anh muốn. Thậm chí, Lâm lịch sự đến độ luôn giữ cho tôi và anh một khoảng cách rõ ràng nhất. Anh không muốn tôi phải suy nghĩ nhiều, cũng không muốn sự thái quá trong cảm xúc của chính bản thân mình khiến tôi mệt mỏi. Anh luôn nói với tôi câu này, và có lẽ đây cũng là câu nói khiến tôi ghi nhớ suốt cả đời. Anh thương em, nên anh tôn trọng em. Anh sẽ không bao giờ làm những gì khiến em cảm thấy khó xử. Chỉ cần em vui, em quyết định thế nào, anh cũng chấp nhận. Có đôi lúc ngồi một mình, tôi tẩn ngẩn tự hỏi bản thân. Liệu kiếp trước, Lâm có nghiệp duyên gì với tôi, để rồi kiếp này, anh lại hy sinh nhiều cho tôi đến vậy? Châu chốc nghĩ tới, sống mũi tôi bất giác cay xè. Lâm về rồi, cửa phòng tôi bật mở lần nữa. Người có thể tự động ra vào tùy ý phòng tôi trước giờ chỉ có thể là một người duy nhất mà thôi. Trung tiến tới trước mặt tôi, đôi mắt nhìn tôi một lượt đầy dò xét. Em nói em bầu 3 tháng. Phải. Em mới quen Lâm được 3 tháng và rồi em có bầu 3 tháng. Em có thấy mình sai sai ở đâu không? Tôi biết Trung thừa thông minh để có thể nghi hoặc về tình huống này, nên bắt buộc mình phải kiên định tới cùng với lập trường của mình. Thậm chí một chút cảm xúc sơ hở cũng không thể để Trung biết được. Tôi hít một hơi nhẹ, bật cười với Trung. Anh là đang nghi ngờ em đấy à? Có người anh trai nào lại nghi ngờ tư chất của em gái hay không? Trung buông thõng tay bỏ vào túi quần, không quên khẳng định. Vậy em giải thích anh xem thử, để anh tin điều đó là đúng đi nào. Tai nạn thôi. Tai nạn? Tôi là bộ ngây thơ, gật đầu xác nhận. Đúng rồi, tai nạn. Sau một đêm say nên cả hai đứa em đều không biết mình đã làm gì. Nhưng rồi cũng may, chính nhờ tai nạn đó mà lại hiểu nhau, thương nhau và bây giờ lại yêu nhau không rời được. Trung chăm chú quan sát gương mặt tôi một lúc như để xem thử lời tôi nói có bao phần là thật, bao phần là giả dối. Mãi một lúc sau, anh mới bảo. Thôi được rồi, nếu em đã tìm được người mà em yêu thương đến vậy thì cố gắng mà giữ lấy. Tất nhiên, anh cũng vậy mà, chú anh và chị Y sống có hỷ sự, hai chúng ta thở tốt. Sao lại tốt? Vì cả hai đều làm ông vui. Chung khẽ nhếch miệng cười nhạt, anh lẩm bẩm một câu nhỏ xíu đủ để tôi nghe thấy. Ông vui, nhưng bản thân người trong cuộc không vui thì còn giá trị gì đâu. Nói rồi, Chung bỏ ra khỏi phòng tôi, vài phút sau mới chịu giúp việc pha sữa mang lên nhắc tôi uống. Ban đầu, tôi cứ nghĩ ông nội chu đáo dặn người giúp việc pha sữa cho mình. Hai anh Lâm trước khi về cẩn thận dặn họ để họ chú ý đến tôi. Nhưng mãi sau này tôi mới hiểu, trên đời này tôi nhất đừng nhìn vào những phiến diện bên ngoài, bởi lẽ chúng ta sẽ không biết được rằng có những sự thật tồn tại sâu trong đó, thầm lặng, vô cùng thầm lặng, và có những tình yêu vĩ đại ẩn nấp đằng sau. Từ khi có sự xuất hiện của chị Thiên Y trong nhà, gia đình tôi vui hẳn ra, đặc biệt là ông nội. Ông vô cùng hài lòng cho cô cháu dâu đảm đang thảo phát, Duy chỉ có một việc khiến ông không vui, đó là sự xuất hiện của Trung ngày càng thưa thớt hơn trong gia đình này. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí thỉnh thoảng mới chịu ngồi ăn cùng cả gia đình một bữa cơm thân mật. Và 10 lần như một, ông luôn mở đầu câu chuyện bằng việc trách móc Trung. Ông thấy dạo này anh lơ đãng việc gia đình làm nhá. Công việc thì công việc, phải cân đối lại đi. Ở nhà có cô cháu dâu ngoan hiền thế này, ngày ba bữa nấu ăn không sót một món, thế mà chẳng mấy khi anh chịu ngồi lại ăn, khen con bé phải cầu khích lệ. Dạo này cháu hơi bận nên ít thời gian đâu ạ, cháu sẽ lưu ý và sắp xếp thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ông nghe vậy thì khởi gù, quay sang Thiên Y hỏi ý. Cháu ở nhà biết có tủ tùng làm không? Có muốn ông bảo Thảo Trung đưa đi đâu đó giải khuây không? Dạ, vậy thì tốt quá. Ông nhìn Trung ra hiệu. Đấy, hôm nay chủ nhật, chiều không làm gì thì sao xếp chở con bé đi chơi đi. Vâng ạ. Sau bữa ăn, chú mang lên cho tôi một đĩa trái cây, không quên hỏi thăm tôi. Tí nữa em có muốn đi chơi không? Anh chở em đi luôn. Không, em ở nhà được rồi, để không gian riêng tư cho anh chị chứ. Đi đi, dạo này anh để ý, em cũng chẳng đi đâu. Trung nói thế khiến tôi ngạc nhiên ra mặt. Làm sao tôi bận rộn túi bụi như vậy mà Trung lại biết được dạo gần đây tôi chẳng đi đâu. Tôi đã định hỏi lại anh thì anh thản nhiên ngồi xuống phía giường, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng tôi xoa xoa. Bụng to quá rồi nhỉ, vài tháng nữa là sinh rồi. Mà em biết không, sinh nở đau đớn lắm. Anh có tìm hiểu sơ sơ rồi. Nếu em sinh thường thì đau cực nhưng sẽ tốt hơn. Sinh mổ người ta tiêm thuốc vào người em, sau này em sẽ dễ bị giảm sút trí nhớ đấy. Tự nhiên Trung lại dịu dàng với tôi, thậm chí tay anh lại còn đặt lên bụng tôi mà xoa nhẹ, khiến tôi nhất thời xúc động. Hai phiển mắt đỏ hoe, ấp úng mãi mới nói được phải câu ngắt quãng. Anh tìm hiểu trước mấy cái này làm gì? Để anh có kiến thức, sau này còn chăm cho vợ anh, con anh. Tôi bật cười, nhanh chóng đưa tay lên quẻ ngang nước mắt, không quên mỉa mai. Anh đào hoa như vậy, sau này phải chăm nhiều cô vợ, rồi có thể chăm cả đàn con cùng một lúc, nên chuẩn bị trước là không thừa. Trung đưa tay nhẽ lau một giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi tôi, không quên phản biện lại. Ai bảo em anh đào hoa, em thấy có ai đào hoa như anh thế này không? Hơn 30 rồi mà chưa vợ chưa con, lại chỉ mới chập chững học cách yêu một người, nhưng chẳng hiểu sao, khó quá. Sao lại khó? Anh đùa em đấy à? Hết Jessie rồi đến chị Thiên Y, còn chưa kể rất nhiều mối tình dâu riêu của anh không đếm xuể nữa. Ấy vậy mà em bảo rằng anh không đào hoa, rõ là mồm điêu. Trung nghe tôi chia sẻ thì trợn tròn mắt hỏi lại, Jessie, Jessie gì ở đây? Tôi biết bản thân mình trong lúc cảm xúc hơi thái quá nên lỡ nói ra cái tên Jessie. Biết mình lỡ mồm nên tôi đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng Trung cứ liên tục gặng hỏi khiến tôi phát bực mà quát nhạng lên. Không phải trước đó anh quen Jessie à? À quên, chuyện tình của anh nhiều bí mật như thế, em không nên xen vào mới phải. Trung nghe vậy thì đột ngột đặt hai tay lên vai tôi, siết chặt. Em nói linh tinh cái gì thế Linh? Em nói rõ anh nghe xem nào. Em nghĩ là mình không cần phải nói rõ gì hết, anh làm gì thì anh tự hiểu, anh đừng nói là anh vô can và không biết gì hết nhé. Hình như em có hiểu nhầm ở đâu đó rồi, anh và Jessie thì làm gì có liên quan tới nhau. Chưa kể hiện tại Jessie đã bị bắt giữ, Liên cũng vậy và mẹ của Vân Anh cũng thế. Anh hỏi em, nếu anh yêu thương gì cô ta thì anh có đủ nhẫn tâm để tống cô ta vào tù hay không? Những thông tin mà Trung vừa nói với tôi khiến cả người tôi hoàn toàn tê cứng. Tôi không hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Trung thấy tôi ngỡ ngàng thì nhanh chóng đưa tay vỗ nhẹ má tôi trấn an. Em bình tĩnh để anh kể chuyện cho em nghe. Tôi im lặng, Trung tiến tới góc phòng ra cho tôi một cốc nước đầy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt đầu kể câu chuyện của mình. Đáng lẽ anh đã nói tất cả điều này với em từ ngay cái đêm anh trở về phòng và ngồi đợi em cơ. Nhưng đêm đó em bảo với anh rằng em đang trong một mối quan hệ tình cảm với người khác. Điều này khiến anh cơ hồ chẳng muốn chia sẻ thêm điều gì hết. Mãi về sau, tâm trạng anh cũng chẳng khá khẩm để nói nữa. Trung ngưng một hồi rồi chậm rãi nói tiếp. Nhưng ngày hôm nay Anh nghĩ anh cần chia sẻ tất cả mọi chuyện với em. Anh cảm thấy bản thân mình không chịu nổi nữa rồi, Linh à. Vừa nói, Trung vừa chủ động cầm lấy bàn tay tôi xoa xoa, siết nhẹ. Em biết không, trong suốt giai đoạn vừa qua, anh đã làm rất tốt ba việc. Việc thứ nhất là tìm ra thủ phạm để giải oan cho sự ra đi của em gái anh và bạn trai nó. Việc thứ hai là vận hành, xây dựng và dẫn dắt công ty phát triển tốt hơn rất nhiều lần. Và việc thứ ba là phối hợp cùng với Bộ Công an giải quyết được một vụ nhập lậu trang sức xuyên quốc gia. Ấy vậy mà nhiệm vụ quan trọng nhất cả cuộc đời anh thì chẳng thể làm được, đó là chăm sóc cho em. Từ lời Trung nói cứ như từng mũi kim đâm xuyên vào trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy ruột gan bứt rứt, khó chịu, còn hơi thở tôi thì trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Trung có lẽ cảm nhận được sự bất ngờ trong tôi nên anh liên tục bóp tay tôi động viên. Em thấy anh vừa giỏi nhưng lại vừa không giỏi đúng không? Tôi gật đầu, mơ mải môi hỏi những gì mình thắc mắc. Chuyện em gái anh là thế nào? Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn thuần là em gái anh đi chơi với bạn trai và gặp tai nạn qua đời mà thôi. Sau khi lo mai táng cho em gái anh xong xuôi, thì anh gặp bên gia đình David để nói chuyện. Cậu thị mắc họ giữ kín bí mật này, không để ông nội ai biết. Bởi lẽ nếu ông biết cả Linh đã qua đời, thì em hiểu ông sẽ sốc đến mức độ nào rồi. Tôi khởi đầu, Trung tiếp tục. Gia đình David trước giờ vốn sống tử tế, kể cả ba mẹ thảo bé hay thảo bé đều rất hiền lành, có trách nhiệm và yêu thương cái Linh. Những tưởng mọi việc sắp xếp như vậy là đơn giản xong xuôi rồi. Ai ngờ vài ngày sau sự ra đi của David và Linh, chị gái của cha khác mẹ của David là Jessie tìm đến anh để thương lượng. Jessie mong anh có thể hỗ trợ gia đình David trong giai đoạn dịch bệnh này. Đồng thời cô ta cũng có chút đe dọa anh, nếu anh không giúp đỡ thì khi củng cử quá, cô ta sẽ làm liều. Gia đình David trước giờ vốn khá giả, anh không nghĩ là họ lại làm liều đó. Nhưng rồi khi Jessie tìm đến anh và trao đổi thì anh lại có suy nghĩ khác về gia đình họ. Thấy họ có phần hơi thử dụng làm sao. Nhưng rồi để hạn chế rắc rối nhiều nhất có thể, anh đồng ý chu cấp cho Jessie một khoản tiền lớn, đủ để gia đình David có thể sống dư giả nhiều năm. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu khi anh về nước và đang trong giai đoạn đào tạo cho em thì Jessie lại xuất hiện và là mình làm bẩy, đòi một đãi thành, bây giờ còn đòi nhiều hơn. Cái hôm mà cô ta đến văn phòng anh đòi hỏi đó, em cũng chứng kiến mà, phải không? Tôi nghe vậy thì ngơ ngác, không quên phản biện lại. Em tưởng anh với Jessie đóng kịch thôi, em tưởng hai người đóng kịch để lừa em. Để rồi em cảm thấy thương anh mà sẽ ngoan ngoãn đóng cho tròn vai diễn, hết mực bênh vực anh và thậm chí nghe anh né Jessie mọi lúc mọi nơi. Em khủng quá, em có để ý ai đóng kịch mà căng thẳng đến mức vậy không? Vừa nói, Trung vừa đưa tay gõ nhẹ trán tôi, khẽ trách yêu. Rồi sao nữa, anh kể tiếp đi. Chính vì cô ta liên tục đưa ông nội đưa sự ra đi của Linh ra làm lý do để em phải đồng ý cho những khoản chi vô lý ấy, nên anh bắt đầu nghi ngờ. Anh đồng ý để Jessie tiếp cận sâu với anh, thậm chí chấp nhận vào vai người tình cô ta, quỳ lụy cô ta để tìm hiểu chân tướng sự việc. Và đúng như những gì dự đoán, Jessie là người đứng sau giản xếp cho toàn bộ tai nạn của hai đứa. Tôi nghe xong mà rùng mình, không nghĩ rằng Jessie có thể tàn độc đến mức dở như thế. Tôi không hiểu động cơ ở đâu Jessie làm vậy, nên gặng hỏi Trung. Và khi vừa hỏi xong thì Trung cũng trả lời tôi từng phần một. Jessie là con riêng của bố David, thiếu thốn tình cảm từ bé nên ganh tị với David nhiều lắm. Mà cái thằng David thì tính cách hiền lành, chị nó trước giờ có hùng hổ thế nào, ăn hiếp ra sao thì nó vẫn cố gắng im lặng chịu đựng. Rồi đến một ngày, Jessie chơi chứng khoán và thua lỗ, thậm chí mang nợ một khoản tiền lớn. Cô ta loay hoay và không biết xử lý ra sao nên mới phải ra kế hoạch để có tiền. Và David chính là đầu mối chính. Jessie biết David quen em gái anh, mà tập đoàn nhà anh thì lớn mạnh, không chỉ người trong nước mà người ngoài nước cũng đều biết. Bởi vậy nên cô ta cải Liên là người tình báo mọi sự việc bên này cho cô ta. Em biết rồi đấy, Liên là đồng phạm của Jessie. Tôi há hốc miệng trước những gì Trung chia sẻ. Liên á? Phải, ngay từ khoảnh khắc em bảo với anh trong danh sách chat Facebook em gái anh không đặt biệt danh cho Liên là anh đã có chút nghi ngờ rồi. nếu Liên thật sự thân thiết với Linh, chắc chắn con bé sẽ có cách hành xử khác. Liên tiếp cận Linh trong một thời gian khá dài, phần vì nghe theo sự sắp xếp của Jesse, phần thì cô ta có cảm tình với anh thật. Mãi sau này khi Liên bị bắt, anh có hỏi chuyện thì cô ta bảo rằng Jesse hứa với Liên chỉ cần liên tục cập nhật tình hình gia đình của anh cho Jesse nắm, Jesse sẽ cố gắng vun vén cho anh và Liên tới được với nhau. Thảo nào bữa chị ấy say, chị ấy khóc nhiều, bảo là khóc vì thất tình, vì buồn khi anh không quan tâm. Trung cười, thật ra Liên cũng đáng thương vì cô ta không biết âm mưu của Jesse là gì, thậm chí còn không biết Jesse chính là người đứng sau gây ra tai nạn cho Linh và David. Bởi vậy nên tội trạng của Liên cũng được giảm phần nào. Có lẽ nếu Liên đủ thông minh và tỉnh táo nhiều hơn thì mọi chuyện đã khác. Cái đáng trách nhiều nhất của Liên chính là thông báo cho Jesse biết về tình trạng bệnh tật của ông nội anh, kể cả việc anh kêu em là người đáng thế. Bởi vậy nên Jesse bay về Việt Nam để gặp bạn em bằng được đấy. Vậy là bây giờ cả hai đều bị bắt rồi phải không anh? Đúng rồi, sau khi anh xác định được chắc chắn Jesse là người gây ra tội ác đó thì anh đã cho người sao xếp, điều tra và trực tiếp đưa cả hai về với pháp luật. Như vậy có nghĩa là cái đêm anh nói chuyện với Jesse trong quán bar, những gì anh nói, anh hứa với cô ta đều là giả hay sao? Sao em biết của trò chuyện đó? Bởi vì lúc ấy em và Liên cũng đang có mặt ở ba đấy, Liên nặng nặc đòi em dẫn đi. Chính vì nghe được cuộc trò chuyện đó mà em có thái độ khác lạ với anh, đúng không? Tôi cúi đầu không nói thêm gì nữa cả. Hóa ra cả tôi và Trung cũng đều bị rơi vào một vở kịch đã được sắp sẵn mà không muốn ai biết. Chưa kể mọi nguồn cơn oán hận của tôi đều bắt nguồn sau ngày hôm đó. Trung tiến tới ôm tôi vào lòng siết nhẹ. Em khở quá, sao em nghi hoặc mà lại không chịu hỏi anh? Em không tin anh sao? Em nghĩ anh cất công đem em về, quan tâm em, chăm sóc em, yêu thương em như thế mà nỡ lòng nào hại em sao? Chưa kể anh luôn bảo với em rằng anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với em cơ mà. Tự nhiên Trung nói tới đây khiến tôi cảm thấy xúc động vô cùng, chửi chảo đưa mắt. Anh chỉ được cái giỏi nói thôi. Anh nói anh chịu trách nhiệm với tôi mà anh bắt tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp những tận 3 viên cơ. Anh ác lắm. Trung sững người, kéo tôi ra đối diện với anh, hỏi lại lần nữa. Ai bảo em đấy là thuốc tránh thai khẩn cấp? Tôi mê máu trong nước mắt. Không phải thuốc tránh thai chứ là thuốc gì? Thuốc bổ vitamin đấy cô nương ạ. Bởi vì hôm đó anh thấy em bị đánh, rồi sau khi quan hệ với anh em cũng mệt nữa nên anh mới mang thuốc cho em uống. Em nghĩ linh tinh gì vậy? Anh mà phải ép buộc con gái nhà lành thế sao? Đặc biệt là người anh yêu thì sao anh nỡ làm vậy? Vừa nói, Trung khẽ đưa tay béo nhẹ bà tôi, động viên. Thôi ní nào, tức giận lúc đó sao không nói thẳng với anh, để rồi ở mức bao nhiêu bây giờ xả đủ hết cả. Tôi nhỉ Trung, ngập ngừng. Hèn gì bác sĩ cũng cảm thấy thắc mắc, bảo là uống 3 viên như vậy mà vẫn có em bé được. Tôi nói xong, gương mặt Trung từ trạng thái hổng hào chuyển sang xám xịt. Ánh mắt anh mở to hết cỡ như để xác nhận những gì tôi vừa chia sẻ là đúng. Thậm chí anh ngồi thử người ra như vậy đến chừng vài phút mới mở máy hỏi lại tôi. Khóe mắt Trung lúc này rơi rơi vài giọt nước mắt lan dài. Con anh là con anh phải không? Không phải con anh chứ con ai? Trung giang tay ôm chầm tôi vào lòng, nước nở. Con bé khở này, em làm anh thê thảm suốt bao nhiêu tháng qua, em chưa cắt tỉnh cha con anh như thế mà chịu được, anh phải phạt em thôi. Phạt gì? Là bố tới nơi rồi mà khóc lóc thế này đây. Phạt trói em cả đời bên anh chứ sao nữa. Ngoại truyện, nội tâm nhân vật chung. Trong suốt hơn 30 năm của cuộc đời tôi tới tại thời điểm bây giờ, tôi nghĩ rằng thành công lớn nhất của bản thân mình chính là có được em. Và ngày hạnh phúc nhất đối với tôi là ngày em thừa nhận rằng em đã mang trong mình đứa con của cả hai chúng tôi. Mọi chuyện cứ ngỡ như là mơ, nhưng thực tế là tôi đã yêu em nhiều đến vậy. Yêu em đơn phương từ cái ngày mà ông nội giao phó cho tôi hai nhiệm vụ, tìm người thế thân cho em gái tôi và người thế thân cho tôi để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Và rồi chẳng biết do duyên hay là do phận mà tôi yêu luôn cái người mà tôi lựa chọn thế thân cho em gái mình từ những ngày đầu tiên. Chuyện gia đình tôi nói ra thì làm phức tạp, nhưng tôi nhất định phải kể thật rõ, kể để lưu trữ một hành trình dài đằng đẵng mà cả cuộc đời ông tôi đã đi qua. Ông nội chính là người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ nhất trong cả cuộc đời mình. Ông là người dạy tôi những bài học vỡ lòng đầu tiên và cũng là người thúc đẩy để tôi có thể trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn rất nhiều. Nhưng đáng buồn thay, đời sống của ông lại làm nỗi ưu phiền. Đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng với nỗi xót xa, ân hận. Cái ngày mà ông quỳ gối tiễn đưa bố mẹ tôi về nơi chín suối, cũng bởi lẽ chính sự thành công của ông đã dẫn đến sự ra đi của cả bố và mẹ. Ông mất gia đình và ông bảo với tôi rằng ông dường như mất đi tất cả. Mọi người biết rồi đấy, để có được đế chế lớn như tập đoàn TNT ngày hôm nay, không chỉ đơn giản là bộ mặt cải quốc, làm lụng và học hỏi. Thậm chí, ông tôi đã phải đổ rất nhiều máu, rất nhiều công sức và mồ hôi. Chuyện kinh doanh chẳng phải là việc trao đổi hay buôn bán thông thường, mà nó còn dính vào nhiều vấn đề xã hội khác nữa. Người có nhiều tiền của thì luôn phải tìm cách để quản lý, giữ gìn và chuẩn bị phương án phòng thân thật tốt. Bởi vì đời mà chẳng lường trước được điều gì. Có những người ngoài kia, họ sẵn sàng vì tiền mà gây nên tủ tội. Và bố mẹ tôi là một trong những nạn nhân của việc đó. Đáng lẽ ra, bố mẹ tôi sẽ không mất nếu trong giai đoạn trước kia, ông tôi không quá tham vọng, dùng tiền thì tạo ra các khoản vay cát cổ, để rồi gây nên thù hận, ganh ghét, đố kỵ và cuối cùng là thương đau. Tổ chức vay tiền ở tập đoàn sau khi không đủ khả năng chi trả thì đã giản cảnh cướp bóc, đe dọa và cuối cùng là gây nên một vụ tai nạn đầy thương tâm. Có lẽ sự ra đi của bố mẹ chính là vết thương mà cả đời ông chẳng thể nào vượt qua được. Từ khi chuyện đó xảy ra, ông tôi hoàn toàn gỡ bỏ những hành động hay việc làm trái với luân thường đạo đức. Ông đã từng bảo với tôi rằng ông sẽ phải dành toàn bộ cuộc đời còn lại để trả nghiệp, để bố mẹ tôi nơi chín suối còn được siêu thoát. Nhưng có lẽ sự sợ hãi vẫn tồn tại thường trực trong lòng ông. Trước sự phát triển lớn mạnh của tập đoàn, ông luôn lo lắng một ngày nào đó hai đứa cháu duy nhất của mình cũng sẽ bị hãm hại tương tự. Thế nên ông căn dặn tôi phải tìm hai người thế thân cho chúng tôi để có thể nhờ họ ra mặt trong những trường hợp nan giải. Tất nhiên là chúng tôi vẫn phải đảm bảo mức độ an toàn cho họ, nhưng quan trọng hơn hết đó là cách mà ông cảm thấy an tâm nhiều nhất. Sau thời gian cho người lủ sủ tìm tòi, tôi tìm ra được hai người có nét tương đồng với anh em chúng tôi nhất, gần như đến hơn 90%. Người con trai thì trả tuổi tôi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Người này hàng tháng vẫn được tập đoàn TNT chu cấp và hỗ trợ tiền bạc, và anh ta luôn trong trạng thái bất kể khi nào TNT cần, anh ta đều phải có mặt xuất hiện thay tôi giải quyết một số công việc. Thông tin anh ta được bảo mật tuyệt đối 100%. Người thứ hai là một cô gái cũng trả tuổi em gái tôi, sống ngay tại thành phố này. Thoạt nhìn cô gái này có sức hút dã man, tuy khác em tôi ở lún đồng tiền hay đôi mắt mì lót, nhưng nhìn chung tổng thể phải thừa nhận cô gái ấy xinh hơn em tôi rất nhiều. Mặc dù em tôi cũng thuộc dạng hoa khôi trong trường. Chính bởi sự xinh xắn đáng yêu như thế, nên tôi ngay lập tức thấy có cảm tình với em từ những ngày đầu tiên khi được tiếp xúc gần. Tôi tìm ra em, năm em 20 tuổi. Kể từ đó trở đi, không ngày nào là không dõi theo em. Tôi luôn cổ suý cho việc đấy bằng tư tưởng tôi cần phải bảo vệ em với tư cách bảo vệ người thế thân cho em gái mình. Nhưng thật ra cô lõi đều chẳng phải vậy. Chẳng qua là tôi thích em, tôi đơn phương em mà thôi. Cô gái này có cái tên rất hay ho, Hà Hải Vi. Thoạt đọc một lần đã ghi nhớ tận sâu trong đầu. Tính cách Hải Vi thì hoàn toàn trái ngược với em gái tôi, khác đến độ tôi luôn lẩm bẩm trong đầu, một trời một vực. Em tôi thì dịu dàng, đàm tính bao nhiêu, cô gái này lại gai góc và mạnh mẽ bấy nhiêu. Chẳng biết có phải vì chính sự mạnh mẽ đó mà tôi thương em không nữa. Con gái con đứa gì mà một thân một mình gồng gánh nợ nần cho anh trai, chăm chỉ nhiệt thành học hành và làm việc tối ngày. Thậm chí đến cả bản thân mình cũng vô tình quên mất, chẳng thèm để tâm. Con gái con đứa kiểu gì mà chửi nhau với giang hồ như chém chả, lúc cần thì thảo mai ngọt ngào hết biết, khi không cần thì ngang nhiên ngông cuồng với cả thế giới. Em tuy nhỏ người nhưng rất tự tin. Trong suốt những năm tháng đó, tôi chẳng thể nhớ nổi số lần mà mình đã phải ra tay giải quyết vấn đề cho gia đình em nữa. Nhưng em nào có biết được điều đó, nào có biết được luôn có một người âm thầm dõi theo và lặng lẽ giúp em trong những lúc khó khăn. Em luôn cho là mình may mắn, kể cả con đường học hành lẫn con đường việc làm đều hành thông thuận lợi. Nhưng em sẽ chẳng bao giờ ngờ được, đứng sau em luôn có một người con trai chống lưng. Quanh em luôn có những người được cải sẵn để bảo vệ 24/24. Rồi cái ngày mà em buộc phải trở về bên tôi cũng đến. Lần này tôi phải ra mặt để đón em về. Ban đầu khi biết được âm mưu của cô bồ anh trai em, tôi đã cho người tìm hiểu và viện trợ em lúc cần thiết nhất. Và sau đó thần trinh một mình có mặt để xem thử các em phản ứng với tình huống trời chiều ấy như thế nào. Liệu em có đủ thông minh để chọn đi theo tôi hay không? Và tôi quả thật không nhầm, em nài nỉ van xin được theo tôi mà không hề biết rằng nếu phương án cuối cùng em không mở lời thì tôi cũng bắt em về với tôi mà thôi. Cô nàng của tôi ngốc thật, tôi giản xếp mọi thứ nhưng chắc chắn phải có sơ hở đâu đó chứ. Điển hình như việc tổng giám đốc của một công ty lớn như tôi có nhất thiết phải đi gặp mặt trực tiếp một công ty bé xíu, thậm chí chưa hề có tên tuổi để ký hợp đồng hay không. Chưa kể tới việc chỉ trong một ngày duy nhất mà em phải ký hợp đồng thế thân với tôi một cách tự nguyện nữa. Qua tìm hiểu tính cách của em mấy năm trời thì tôi biết người cá tính mạnh như em phải tiếp cận theo một chiều hướng khác. Càng lạnh lùng sẽ càng gây ấn tượng. Bởi vậy tôi liên tục làm khó dễ, gây cho em cảm giác khó chịu để em bực lòng mà quy phục. Chưa dừng lại ở đó, tôi muốn em khi ở bên tôi phải tốt hơn, ít nhất và phải người thế thân cho em gái tôi phải thật trọn vẹn. Sự ra đi của em gái tôi đã là đả kích quá lớn đối với tôi rồi, nên tôi nhất định phải khiến cho người con gái đi bên cạnh mình giỏi giang hơn, linh hoạt hơn và quan trọng hơn là khiến ông tôi hài lòng. Không phụ lòng mong đợi nơi tôi, em đã làm rất tốt, vô cùng tốt. Những tưởng nếu mình tiếp tục lạnh lùng, khó chịu thì mọi thứ sẽ càng tốt đẹp hơn, nằm trong tầm kiểm soát của tôi hơn. Nhưng thử chất tôi đã lầm, đặc biệt là khi chứng kiến cảnh em ngất vì cơn đau bao tử thì tôi nhận ra rằng mình đã sai. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi ở bên em 24/24. Thật lòng mà nói, tôi muốn bù đắp và yêu thương em nhiều hơn. Người con gái tôi thương bị đau như thế, mệt mỏi như thế mà tôi chẳng thể làm được gì. Tôi không biết mình đã lén hôn lên tóc em biết bao nhiêu lần khi đó. Chỉ biết rằng dù thời điểm ấy tờ đoàn có vô vàn câu chuyện cần phải giải quyết thì tôi cũng gạt tất cả sang bên. Đầu óc tôi lúc ấy chỉ tồn tại đúng duy nhất ba chữ: em cần tôi mà thôi. Người ta bảo nước mắt con gái là thứ vũ khí lợi hại nhất, quả thật không sai. Đặc biệt là khi em biết tin anh hai em đã bán căn nhà duy nhất mà em kiên quyết giữ gìn suốt 3 năm qua để cao chạy xa bay cùng người tình. Em đã khóc như chưa từng được khóc. Tôi đứng đó mà định là chỗ dựa cho em, và tôi nghĩ chắc chỉ vài giây nữa thôi, nếu tôi không tự trấn an lấy bản thân mình thì có lẽ đã mủi lòng mà nói với em rằng tôi đã mua lại căn nhà đó cho em rồi. Thời gian thẩm thoát thoi đưa, em ngày càng đáng yêu hơn nhiều lần. Em thử xuyên chăm sóc và trò chuyện nhiều hơn với ông nội. Điều này khiến cho tình trạng sức khỏe ông diễn tiến tốt hơn. Ông vui và ăn ngon miệng hơn. Chưa kể trong công việc, em cũng tiến bộ không ít. Khoảng thời gian ấy đối với tôi thực sự là khoảng thời gian thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc nhất. Mỗi ngày đi làm cùng em, tối tối trở về ăn cơm cùng em và ông, thỉnh thoảng chia sẻ tâm sự cùng nhau, tôi cảm tưởng như em với tôi đã dần dà trở thành một gia đình nhỏ riêng vậy đó. Ấy vậy mà, niềm vui chẳng tẻ gang thì nỗi buồn ập tới. Ông nội chẳng hiểu sao lại liên tục gán ghép cho tôi với một người con gái khác. Mà cô gái này thoạt nhìn từ lần đầu tiên, tôi đã thấy cô ta chẳng có chút thiện cảm nào cả. Chưa kể từ việc cô ta theo đuôi tôi phải tận nhà vệ sinh để buông lời tán tỉnh. Nhìn vẻ bề ngoài nên là thủy mị, nhưng tính cách có phần xuồng xã khiến tôi cảm thấy có phần nghi hoặc nhiều hơn. Thời gian đó, tôi buộc phải nhờ em làm kỳ đà hỗ trợ tôi cho chuyện tình éo le ngang trái này. Phần để coi em có thể xử lý mọi chuyện tới đâu, phần để dành thời gian tìm hiểu thêm về gia đình Vân Anh. Suốt cuộc, tất cả những gì Vân Anh cố gắng đều dưới sự toan tính và sắp đặt của mẹ cô ta. Khi chứng kiến được khối tài sản của gia đình tôi cộng với việc có thể dựa vào TNT để tuồn đồ trang sức lậu về các cửa hàng để buôn bán, nên người đàn bà ấy đã bắt con gái mình bất chấp đủ sai để cửa đổ tôi. Cũng hên, trong cái rủi cũng có cái may. Nhân sự kiện Vân Anh hạ thuốc, tôi quyết định tiếp xúc gần gũi với em để đánh dấu chủ quyền mổ thể. Cô gái nhỏ của tôi lúc này không hề bài trừ, chỉ khẽ chống cự một cách yếu ớt, rồi trong vành sụi lơ trong vòng tay tôi. Và còn gì hạnh phúc hơn khi lần đầu trinh trắng của em cũng dâng cho tôi trọn vẹn. Lần đó, tôi đã ấn định trong suy nghĩ của bản thân mình rằng nếu em có bầu thì chắc chắn tôi sẽ nguyện cả đời này để chăm sóc cho em. Và rồi, người con gái của tôi có bầu thật, nhưng em hiểu nhầm tôi, em né tránh tôi, thậm chí em không thoải mái với tôi ra mặt. Ban đầu tôi thoải nghĩ, có khi nào chính vì cảm xúc thái quá của mình khiến em cảm thấy tôi không tôn trọng em và không còn gần gũi với tôi nữa. Rõ ràng, tôi luôn cảm nhận được một điều gì đó ở em, rằng em có cảm tình với tôi, chẳng qua là cảm tình ấy cần được dung dưỡng nhiều hơn mà thôi. Nhưng rồi em phản ứng lạnh nhạt, né tránh, khiến tôi buồn lòng thật sự. Chưa kể trong giai đoạn đó, tôi phát hiện ra Jessie có vấn đề. Cô ta lại dùng em để hành xét tôi, nên tôi buồn lòng phải nới lỏng em ra một chút, để chính em được thoải mái và an toàn. Lúc ấy, tôi đang nghĩ, nếu Jessie chính là hung thủ gây ra tai nạn thương tâm cho em gái tôi, thì bằng mọi giá, tôi phải đưa cô ta ra trước ánh sáng của pháp luật. Nào ngờ, hành động để đòi lại công bằng của tôi lại khiến tổn thương thêm một người con gái. Em hận tôi, em mang trong mình đứa con của tôi, và rồi em bảo với tôi em yêu người khác. Em tìm người đàn ông khác để thay thế. Em nói em yêu anh ta. Em nói em có con với anh ta. Tôi lúc đó cảm giác trời đất như quay cuồng, tất cả mọi thứ trong tôi gần như sụp đổ. Tôi đánh mất người con gái tôi thương ngay tại thời điểm cô gái ấy luôn sát cánh bên tôi nhiều nhất. Và rồi tôi chỉ biết lặng lẽ quan tâm chăm sóc em từ từ, bỏ qua cả việc đứa bé trong bụng không phải là con tôi. Tôi thương em, chỉ vậy thôi. Tôi dặn phục vụ chuẩn bị sữa cho em mỗi tối. Tôi đưa thử đơn cho nhà bếp, chuẩn bị những món ăn tốt cho sức khỏe bà bầu. Và quan trọng hơn là né những món khiến em nghén. Tôi lên mạng học kiến thức về phụ nữ mang thai, lặng lặng liên hệ bác sĩ hỏi thăm tình hình mỗi lần em thăm khám. Tôi làm tất cả những điều đó bằng tình thương tuyệt đối. Tôi nghĩ thông rồi, em có con với ai cũng được, em thương ai cũng chẳng sao, miễn em vui thì làm gì tôi cũng vui theo. Tôi tưởng mình cao thượng lắm, nhưng mỗi lần chứng kiến em quan tâm Lâm, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Rồi cuối cùng đành lòng không được. Nhân dịp Thiên Y, người bạn thân lâu năm của tôi về nước, tôi nhờ Thiên Y qua nói chuyện với ông nội tôi, nhờ Thiên Y đóng giả làm người yêu tôi. Cô cũng để xem thử thái độ em thế nào, em có dành chút tình cảm nào cho tôi hay không. Nhưng rồi nhờ lại sự dửng dưng và hở hững. Chỉ khi tôi quá bước bối để không thể nào chịu nổi, vào phòng em, chạm tay vào cái bụng bé bé xinh xinh của em, nói vài lời yêu thương muộn màng thì mọi chuyện mới vừa lẽ. Đứa bé này là của tôi, người con gái này mãi mãi thuộc về tôi. Chúng tôi quay cuồng với nhau, trải qua biết bao thăng trầm, bao nhiêu biến cố, bao nhiêu hiểu nhầm, chỉ để tới ngày hôm nay, ngồi khóc cùng nhau, ôm siết chặt nhau và khẳng định sẽ không bao giờ rời tay nhau thêm một lần nào nữa. Em tôi còn nghi hoặc tôi ngộ nhận yêu em vì em có ngoại hình giống với em gái tôi. Mà em ơi, em nào biết rằng anh đã yêu em, yêu từ thuở nào. Yêu từ cái ngày em chập chững bước chân vào tuổi 20. Yêu từ cái ngày duyên phận đẩy đưa, để rồi em bước chân vào cuộc đời tôi như một thiên thần. Yêu em, yêu đến quên cả lối về. Em biết không, anh đã từng nói với em rằng thế giới này thật bình thường. Cuộc đời anh, niềm vui của anh chỉ gắn với niềm vui của ông nội mà thôi. Anh yêu công việc, yêu sự nghiệp và yêu ông anh hơn bao giờ hết. Thời điểm đó, anh chỉ muốn bật đèn xanh, muốn khẳng định với em rằng từ trước tới giờ chưa có cô gái nào bước chân vào khoảng thời gian tuổi trẻ của anh cả. Và giờ đây, Em là cô gái ấy, em nên biết rằng em vô giá biết bao nhiêu, Phi nhỉ. Ngoại truyện diễn biến cuối cùng. Không gian tĩnh lặng nước phòng tôi vang lên như tiếng yêu thương đầy ngọt ngào. Người đàn ông trước kia lại lủng với tôi ra sao, khó chịu với tôi thế nào, thì nay lại liên tục xót mật vào tai tôi, khiến tôi cảm tưởng dường như đất trời đảo điên hết cả. Phi, em có biết là anh đã chờ đợi ngày này biết bao nhiêu lâu rồi không? Cái ngày để anh có thể nói tiếng yêu em trọn đời mà không có bất cứ cản trở nào ấy. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, nũng nịu vuốt ve bờ ngực anh, lắc đầu. Anh không nói, sao em biết được? Từ 3 năm trước rồi bé hạ, đơn phương em từ khi em 20 tuổi cơ. Ơ, thật á? Thật, nhưng giai đoạn đó thì em lại đang có người yêu, còn anh thì bận bịu xử lý nhiều thứ nên chỉ có thể dõi theo em mỗi ngày mà thôi. Rồi sao nữa? Rồi thời gian trôi qua nhanh thở nhanh, trở cao có mắt đã thấu cảm tấm lòng son sắc yêu thương em của anh nên mới tạo cơ hội để em đến bên anh đó. Tôi quang mắt liếc xéo chung, chẳng biết hỏng đâu cái thói nịnh đầm thế này nữa. Chứ không phải anh vô tình gặp em, sợ rồi thế giống em gái anh quá, hốt về, yêu thương em với tình yêu của anh trai và em gái. Rồi gặp phải lúc cảm xúc mãnh liệt, lỡ xử em mới phát, sợ rồi thì ăn năn quá, nên mới tìm em để bù đắp, phải không? Bậy nào, em cứ nghĩ oan cho anh thôi. Hôm đó, thu ký rủ cho người anh làm một phần, phần còn lại là anh muốn thế. Chỉ muốn quan hệ gần gũi với người anh thương thôi. Em không thấy ở cạnh em anh điên cuồng như vũ bão thế à? Nói rồi chung luồn tay vào áo tôi, xoa nắn cái bụng tròn tròn, bảo thêm: để bây giờ mới có thành quả ngon lành cành đào thế này chứ, con trai nhỉ? Tôi ngơ ngác. Sao anh biết là con trai trong khi em chưa hề nói? Rõ ràng lúc khám chỉ có mỗi em với bác sĩ thôi mà. Tờ giấy siêu âm em cũng vứt ngay khi ra khỏi phòng khám luôn. Chùm tảo lưỡi, tiện tay gỡ bỏ áo ngực khỏi người tôi, khẽ bảo: em chẳng biết gì cả, bác sĩ khám cho em là bạn thân anh, một tay anh sao xếp hết. À, bảo sao mỗi lần em đến khám là ông ấy lại tủm tỉm cười, thỉnh thoảng còn hỏi thăm, dặn dò em đủ thứ. Phải thế, nếu nó không quan tâm em là anh tiêu diệt nó ngay. Vừa nói dứt lời, chùm vạch áo tôi lên, cúi đầu hôn ngực tôi điên dại. Cả người tôi vì bất ngờ trước sự tiếp chạm này mà quằn quéo lên hết. Ấy vậy mà người đàn ông tham lam này còn không chịu từ bỏ, liên tục khiến tôi phải oằn người run rẩy. Này, em đang có thai đấy. Có thai thì đã làm sao? Anh hỏi bạn anh rồi, em cũng đã mấy tháng rồi, giờ làm được, cho anh nha. Chúng tự hỏi như dường như chẳng cần nghe câu trả lời từ phía tôi, cứ hùng hục lao vào quấn lấy tôi không ngừng. Anh nhẹ nhàng xoắn nắn nhẹ bổ ngực, thỉnh thoảng đưa tay xé nhẹ đỉnh ngực, rồi tủm tỉm cười, không quên khen ngợi: trước giờ ngực đã bự, nay có em bé lại bự và ngon hơn. Cứ đà này, tối nào anh cũng phải sờ cho sướng mới được. Tôi chạm tay luồn vào tóc chung, máng yêu: cái lão này, đổi dê xồm. Dê mỗi em, chứ dê ai? Chị Thiên Y tỉnh đầu của anh kìa, chẳng phải lưu luyến lắm. Chú đang chăm chú mút ngực tôi, khi nghe tôi bảo vậy thì ngẩng đầu lên, hai hàng mày cho lại cảm thán: em nghe linh tinh ở đâu vậy? Bữa bà ấy giới thiệu lúc mới về nhà mình đấy thôi. Rồi anh Khương cũng từng chia sẻ với em là anh không quên được bà ấy, nên những 10 năm rồi chẳng quen thêm ai cả. Trời ạ, chẳng phải anh nói với em rồi sao? Em là người duy nhất và cũng là người đầu tiên mà anh yêu thế này. Thiên Y chỉ là bạn thân của anh thôi, cô ấy cũng đã lập gia đình rồi. Thằng Khương cứ nghe Thiên Hạ đổ linh tinh, vớ va vớ vẩn, bảo sao vợ anh luôn nghi hoặc anh. Nếu có gia đình rồi thì sao lại ở nhà mình? Ông nội cũng không biết luôn hả anh? Không, đợt này công ty của gia đình Thiên Y mở chi nhánh tại Việt Nam nên cô ấy về đây xem xét thị trường trước. Nhân tiện anh nhờ cô ấy qua nói chuyện với ông, một phần muốn xem thử thái độ của em thế nào nữa. Ai dè bị em bỏ lơ, rõ ghét. Tôi nghe vậy thì tủm tỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt góc cạnh của Trung, động viên: thôi nào, lúc đó lòng dạ của em cũng bồn chồn lắm, nhưng em cố gắng đấy. À thế hả, vậy thì mình tiếp tục vào việc thôi em yêu. Nói rồi Trung hăng say đùa nghịch với hai bầu ngực của tôi, mùi chọc Anh đưa bàn tay to lớn của mình vừa nhẹ nơi tư mật. Trong cơn đê mê chênh choang ấy, Trung đã cởi toàn bộ quần áo trên người tôi từ lúc nào và nhanh chóng đưa lưỡi vào nơi ẩm ướt nhất trong tôi mà kích thích. Tôi mặc dù đã cố gắng bạo môi, cố gắng đè nén để bản thân không phát lên như tiếng rên đầy mẫn cảm, nhưng rồi tôi đã không thể làm được trước sự hoang dại, mạnh bạo nơi Trung. Khi cơ thể tôi lúc này đã gần như tê liệt, thì Trung mạnh mẽ để thẳng cậu em của anh vào bên trong, khỏa lấp tất cả những gì mà bao tháng qua tôi khao khát. Ôm anh. Tôi đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của Trung, còn anh thì liên tục cúi người hôn tôi, thân dưới ra vào nhịp nhàng của những cái thúc nhẹ. Yêu anh không? Yêu. Gọi tên anh. Trung. Của ai? Của Phi. Được, ngoan lắm, cho em thêm này. Trung đẩy mạnh hông mình thêm lần nữa, tôi cong người. Suốt đêm hôm đó, anh nhẹ nhàng dẫn dụ tôi vào những đê mê không lối thoát. Sau một trận kích tình, Trung nào xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau người cho tôi, rồi quấn khăn ôn tôi trong lòng. Gương mặt đẹp trai như tạc cơn lên, âm giọng trầm khàn. Nếu không phải em đang mang thai, anh đã cho em te tua rồi nhé. Tôi cũng không vừa, chủ mỏ phản pháo lại. Nếu không phải em đang mang thai, em đã cho anh sống không bằng chết. Cả hai chúng tôi đồng loạt bật cười. Tình yêu đúng là đơn giản thật. Một khi đã hiểu nhau rồi, thì tất cả mọi thứ đều trở nên tuyệt vời và thăng hoa. Chúng ôn tôi ngủ tới sáng. Đến khi thức dậy, tôi vẫn mơ hồ về những gì đang diễn ra. Tôi khẽ cựa người, trong khi người nào đó mắt nhắm nghiền, đưa tay xoa nhẹ lưng tôi vỗ về. Anh đây. Chúng ta yêu nhau. Trung từ từ mở mắt, hôn nhẹ lên trán rồi hỏi tôi. Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa? Con đói. Ừ, anh quên. Thế để anh gọi nhà bếp mang đồ ăn lên cho em nhé. Tôi đưa tay xoa ngực Trung, rút đầu vào lồng ngực rộng lớn ấy mà thỏ thẻ. Anh này, chuyện mình như vậy thì ông nội tính sao đây? Em nghĩ cho ông không chấp nhận được đâu. Trung cò mày suy nghĩ nhưng không quên trấn an thôi. Em yên tâm đi, anh sẽ tìm cách để nói cho ông hiểu rõ. Trong hôm nay, Thiên Y sẽ rời khỏi nhà mình. Còn trong hôm nay, anh Lâm cũng sẽ không tới đây nữa. Em sẽ nói cho anh Lâm hiểu là gia đình mình biết chuyện cả rồi. Giỏi lắm, phải thưởng vợ tôi thôi. Anh tính thưởng cho em cái gì nào? Căn nhà của bố mẹ em, có được không? Thật á? Thật luôn, anh mua lại từ cái ngày mà anh hai em giao bán đấy. Còn như bây giờ anh tặng là em, quà đính hôn em nhỉ? Tôi nghe xong thì Trung mỏ bảo lại. Ai mà thèm lấy anh? Ừ, không lấy cũng được, trả con lại cho anh. Ơ? Anh giàu hơn em, anh sẽ đòi con về bằng được. Còn em, anh biết thừa em thương con như thế, thế nào cũng phải theo con mà thôi. Cái đồ yêu em đúng không? Tôi bật cười, ngao ngán thở dài trước cái vẻ lì lắc của lão. Tối hôm đó tại bản ăn, Trung liên tục gắp đồ ăn cho tôi trước mặt ông nội, thậm chí còn dành cho tôi những cử chỉ thân mật nhiều hơn. Và tất nhiên, những hành động anh làm, ông nội đều chứng kiến cả. Ông ngửng ăn, nhìn thẳng vào hai đứa tôi với ánh mắt dò xét. Hai đứa bây hôm nay không cãi nhau nữa hả? Không ông ạ, người trong một nhà phải thương yêu lấy nhau. Trung lay lảo trả lời thay tôi. Con gái Thiên Y đâu? Sao hôm nay ông không thấy? Về với chồng rồi ông ơi, người ta có chồng có con thì phải về chăm chồng chăm con chứ. Ông nội trợn mắt, đập tay xuống bàn cái rầm, khiến tôi phù thức giật mình. Anh nói cái gì? Anh thì xem ông già này là trò đùa của anh đấy hả? Trung im lặng trước cơn thịnh nộ của ông, tôi cũng dè run chẳng dám nói tiếng nào. Ông tôi bình thường hiền lành thế thôi, chứ thật ra ông nghiêu lắm. Trong không khí căng thẳng ấy thì ông chợt cười lớn, rồi bảo. Thế chúng bay định khi nào cưới nhau? Cứ dây nhấp nhả hoài không thể chán à? Cả tôi và Trung đổ loạt ngước nhìn ông, trợn tròn mắt. Ông biết rồi ạ? Ông nhìn chúng tôi, khẽ thở dài thườn thượt. Ông tới tận tuổi này rồi, thì còn chuyện gì mà không biết. Có cái gì qua được mắt ông đâu. Cái linh nó ở với ông bao năm. Chẳng nhẽ ông không nhận ra được nó. Có chắc là ông cố tình để vậy, để xem thử người con gái mà anh thương nó có thật lòng hay không mà thôi. Trung nhìn ông, rơm rơm nước mắt. Tôi cũng vậy, không ngăn được giọt nước mắt chảy tràn nơi bầu má. Ông ơi, chúng con xin lỗi. Chuyện cái linh, Ông biết từ lúc ở Hà Nội, ông cũng buồn nhưng biết phải làm sao bây giờ. Ông già rồi, không phải cứ để anh chị lo lắng mãi thế. Ông biết anh thích con bé này từ lâu, anh suốt ngày sai người đi theo dõi con bé, chi tiền giúp đỡ gia đình nó, thương nó nhiều nhưng lại chẳng nói ra, con trai gì mà kỳ cục. Bởi vậy, ông cứ để xem hai đứa bay thế nào, nếu yêu nhau, khác sẽ có cách về bê nhau. Đến bây giờ thì tôi cảm thấy phục ông nội sát đất. Ông quá giỏi, thật sự vô cùng giỏi. Bảo sao ông lại có thể lãnh đạo một tập đoàn hùng mạnh tới vậy. Ông nhìn chúng tôi rồi cười hiền, không quên can dặn. Ông hy vọng hai đứa bay sẽ luôn yêu thương nhau, thấu hiểu nhau và bao bọc nhau thật nhiều. Gặp được nhau đã khó, có được nhau càng khó hơn. Dáng mà giữ gìn cho trọn, nghe con. Ông biết cả hai đứa đều đã phải trải qua nhiều thiệt thòi và mất mát, nhưng bây đã vượt qua hết được rồi thì thời gian còn lại bù đắp và yêu thương cho trọn. Bài hạnh phúc thì ông mừng, thế thôi. Một người khóc thì một người đau, một người buồn thì một người xót, một người mệt thì một người lo, một người vui, người còn lại tất nhiên sẽ hạnh phúc. Tình yêu là điều thiêng liêng và quý giá nhất trong cuộc sống này. Nếu bạn đã tìm được người đồng hành sẵn sàng đi cùng bạn trên mọi nẻo đường đời thì hãy trân trọng, yêu thương và thấu hiểu họ. Chung với Vi, hai người hay hoàn cảnh đến được với nhau chỉ khi cả hai chịu ngồi xuống, chia sẻ và thấu hiểu với nhau mà thôi. Lời tác giả. Bộ truyện này có lẽ là bộ truyện có khá ít tình tiết ghen tuông hay drama trong chuyện tình cảm. Diễn biến xuyên suốt câu chuyện là những xúc cảm nhẹ nhàng. Nhưng hy vọng độc giả sẽ cảm nhận được thông điệp mà em Trang muốn truyền tải. Tất cả gói gọn trong chữ hiểu mà thôi. Chỉ cần hiểu nhau thì tất cả khó khăn, tất cả vấn đề đều có thể được giải quyết. Mong rằng tất cả chúng ta đều có sự viên mãn trong việc thấu hiểu đối phương của mình. Và thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.